Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 406. Sinh viên liên hoan phim, có trò hay để nhìn. Chu Hạ cùng Đường Đường một mực ở Me Love From The Star, đoàn kịch bận bịu chụp diễn. Ngày mùng 5 tháng 4 ngày ấy, đệ năm giới, toàn cầu Hán ngữ trong bảng ở Tây Xuyên Dung Thành cử hành. Đông đảo đang ăn khách ca sĩ, diễn viên, chủ trì tham gia, Chu Hạ không có thời gian đi tham dự cái này âm nhạc thịnh hội. Nhưng hắn hay lại là dựa theo tổ chức phương yêu cầu. Lục rồi VIA cảm tạ đề danh, cuối cùng rất nhiều đề danh giải thưởng chung, Chu Hạ cũng không đạt được, được hoan nghênh nhất nam ca sĩ, tốt nhất nam ca sĩ, hai cái này ca đàn nổi tiếng giải thưởng. Thu được một cái, vô tuyến âm nhạc hàng năm đặc biệt lớn thưởng. Còn có, được hoan nghênh nhất nam diễn viên, giải thưởng. Trước hai cái giải thưởng Chu Hạ thật là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhân ra giới âm nhạc đề danh hắn, đó đã là đối với hắn cực lớn khẳng định. Đây còn là bởi vì 200 năm hắn phát hành kia vài bài hát. Từ đầu năm đến cuối năm một mực chiếm cứ các đại âm nhạc bảng xếp hạng. Nếu không bằng hắn sau giờ làm việc nghệ thuật ca hát là căn bản không khả năng đạt được đề danh. Chớ đừng nói chi là trúng thưởng rồi. Về phần được hoan nghênh nhất nam diễn viên, cái này Chu Hạ ngược lại là danh xứng với thực. Bất quá, một cái chủ yếu là âm nhạc người tham gia ban thưởng lễ. Nhất định phải đối với TV cùng điện ảnh bình thường. Quả thật thập phần gân gà. Có thể nói hoàn toàn chính là ở cọ giới điện ảnh và truyền hình nhiệt độ rồi. Khương Văn đạo diễn chỉ bằng Nhượng Tử Đạn Phi thu được đạo diễn xuất sắc nhất. Phim xuất sắc nhất, Hán ngữ vé xem phim phòng vinh dự tam hạng giải thưởng lớn. Chu Hạ cái này được hoan nghênh nhất nam diễn viên giải thưởng. Vậy thì càng không coi vào đâu. Người đang studio ngồi, thưởng từ trên trời tới. Mặc dù là một có cũng được, không có cũng được. Không có chút nào phân lượng giải thưởng sau. Nhưng nhìn ở ban một cái âm nhạc giải thưởng phân thưởng, Dương Thiên Chân ngay đầu tiên. Hay là dùng Chu Hạ Weibo biểu đạt chân thành cảm tạ. Chu Hạ đối với chuyện này căn bản không thế nào chú ý. Nhưng cuối tháng đế đô sinh viên liên hoan phim, hắn coi như không phải là thái độ này rồi. Nhất định là sẽ đích thân tham dự. Dù sao thu được tam hạng đề danh, còn được mời coi như đế đô sinh viên đại biểu, trẻ tuổi diễn viên, nên vì đạo diễn xuất sắc nhất ban thưởng. Ngày 28 tháng 4 buổi chiều, Chu Hạ thật sớm xin nghỉ, rời đi đoàn kịch, đi tham gia đệ 8 giới đại ảnh tiết buổi lễ trao giải. Đại ảnh tiết loại này tương đối hé nở trẻ tuổi giải thưởng, hay lại là đáng để mong chờ cùng tham dự. Dù sao có mấy cái giải thưởng, chính là do đế đô sinh viên bỏ phiếu sinh ra. Hơn nữa ở toàn bộ liên hoan phim trong giám khảo, sinh viên giám khảo bỏ phiếu chiếm so với quyền trọng rất nặng. Cho nên đại ảnh tiết ở một trình độ nào đó đại biểu cả nước trẻ tuổi sinh viên thái độ. Chu Hạ vẫn là rất tin tưởng các sinh viên đại học nhãn quang. Này từ hắn thu được tốt nhất người mới, được hoan nghênh nhất nam diễn viên, tốt nhất nam diễn viên tam hạng đề danh liền có thể chứng minh. Về phần đạo diễn xuất sắc nhất, bởi vì Hạ Lạc là đang ở 20 năm mới lên ánh, cũng không thể tham gia lần này bình chọn, cho nên Chu Hạ cũng không có đạt được đề danh. Chu Hạ với bằng vào Quan Âm Sơn đạt được tốt nhất nữ diễn viên đề danh Phạm Mị Nương, cùng đi bên trên thảm đỏ, coi như là thảm đỏ mở màn. Chu Hạ có chút lúng túng, nhưng là tổ chức phương an bài như vậy rồi, hắn cũng không tiện nói gì. Phạm Mị Nương ngược lại là rất tự nhiên, kéo Chu Hạ cánh tay, đồng thời hướng ký tên tường đi tới. Thảm đỏ hai bên ký giả chụp hình môn nhất thời tao động, để cho bọn họ dừng lại, đủ loại chụp hình. Phạm Mị Nương không ngừng đủ loại sắp xếp vỗ. Trong khoảng cách lần hắn long bào đi can thảm đỏ đi qua không bao lâu, nàng hôm nay mặc một món màu đen thật dài thấp ngực dạ phục. Tóc lui về phía sau buộc, mang theo một nhóm chói mắt thủy tinh bông tai. Cả người nhìn rất thành thục quyến rũ. Chu Hạ như cũ một thân âu phục màu đen, thẳng tắp đứng ở một bên, mặc cho các phóng viên chụp hình. Nhưng là những thứ này truyền thông rõ ràng không nghĩ bỏ qua cho Chu Hạ ý tứ. Bọn họ không ngừng kêu Chu Hạ, để cho hắn chụp hình. Chu Hạ lúc này mới tỉnh táo lại rồi. Hắn và Phạm Mị Nương là người thứ nhất đi lên thảm đỏ. Mà Tiểu Cương Pháo cùng Cát Đại Gia chính là cuối cùng áp trục đi lên thảm đỏ. Từ Weibo hộ đỗi sau, đây cũng là ở trường hợp công khai lần đầu tiên chạm mặt. Các truyền thông hiển nhiên đối với lần này rất là để ý. Nhưng là dù sao bây giờ không phải là phỏng vấn khâu. Bọn họ dĩ nhiên là chỉ có thể là chụp hình trước. Một hồi lại chuyên chú với đặt câu hỏi. Hơn nữa tiến vào ban thưởng hiện trường sau. Bọn họ coi như sức nặng khách quý. Khẳng định đều là ngồi ở hàng trước. Đây cũng không phải là thật có trò hay để nhìn sao. Chu Hạ minh bạch sau đó. Cũng là nhấc lên tinh thần, lấy Tiểu Cương Pháo tính cách, một hồi nhất định sẽ phát biểu cái nhìn. Hai người tốn chừng mấy phút, mới đi xong không lâu lắm thảm đỏ, đi tới ký tên tường trước ký tên. Chủ trì hoạt động là BTV Văn Nghệ Tần Đạo, người chủ trì vui hỏi. Nàng lại lưu bọn hắn lại tiến hành phỏng vấn. Chu Đạo, lần này đạt được tam hạng đề danh. Còn phải làm ban thưởng khách quý. Có cảm tưởng gì đối với chúng ta đế đô sinh viên các bằng hữu nói sao? Cảm tưởng lời nói, chủ yếu vẫn là muốn cảm tạ mọi người yêu thích. Ta cũng vậy, danh đế đô sinh viên. Có thể được bạn cùng lứa tuổi thích. Lại không có so với cái này càng vui vẻ hơn chuyện. Đây cũng nói ta coi như đế đô sinh viên đại biểu. Đợi một hồi ban thưởng cũng là rất hợp lý. Vậy không biết ngươi tối nay có cái gì mong đợi sao? Mong đợi lời còn là trước duy trì. Ta không nói, bất quá ta cũng coi như một người mới. Có thể thu được nhiều như vậy đề danh đã rất thỏa mãn rồi. Chu Hạ khách sáo nói. Chu Đạo khiêm nhường. Vậy tối nay mấy cái giải thưởng lớn. Không biết ngươi xem tốt người kia hoặc là kia bộ tác phẩm à? Ngươi xem tốt Phạm Mị Nương đạt được tốt nhất nữ diễn viên sao, tối nay giải thưởng a. Cái này ta còn thực sự có coi trọng. Chu Hạ suy nghĩ một chút, nửa đùa nửa thật mà nói. Tốt nhất nữ diễn viên lời nói. Từ Phạm, Lữ Lị Bình, Phạm Mị Nương ba người cũng có thể. Các nàng dù sao trước đây đều là bằng vào tác phẩm thu được ảnh hậu giải thưởng lớn. Bất quá ta càng coi trọng Phạm Mị Nương. Chu Hạ mắt liếc bên cạnh Phạm Mị Nương, tâm lý đi đang nghĩ, Từ Phạm lão sư cùng Lữ Lị Bình lão sư đều không lại xuất tịch hoạt động. Đây không phải là rõ ràng chuyện tình sao? Phải không, Mị Nương tỷ, Chu Đạo rất coi trọng ngươi, ngươi có cái gì muốn nói sao? Vui hỏi đem lời đề chuyển hướng Phạm Mị Nương. Ừ, mượn nàng chúc lành đi, hy vọng có thể có thu hoạch. Ta cũng rất coi trọng hắn đạt được hoan nghênh nhất nam diễn viên. Phạm Mị Nương mỉm cười nói, Chu Đạo, có lòng tin ấy ư? Ngươi thu được tam hạng đề danh, ngươi mới vừa nói tối nay giải thưởng có coi trọng, không biết trong đó có hay không ngươi? Vui hỏi lần nữa đem lời đề chuyển tới Chu Hạ trên người. Ha ha, ta tự mình không nói, ta hãy nói một chút những người khác đi. Tốt nhất nam diễn viên, ta rất coi trọng đàn Dương Cầm, diễn viên Vương Thiên Nguyên. Nhưng là có Triệu Thị Cô Nhi, Cát Đại Gia ở. Vậy hắn nhất định là không hy vọng. Phim điện ảnh xuất sắc nhất lời nói, không cần ta xem trọng, động đất đều rất ổn. Được hoan nghênh nhất nữ diễn viên, Diêu Thần đi. Được hoan nghênh nhất nam diễn viên không nói, vạn nhất ta xem chuẩn cũng trúng thưởng rồi, kia bị người nói có màn đen sẽ không tốt. Nếu như thật để cho Chu Đạo đều nói trúng, vậy khẳng định có màn đen. Vui hỏi đùa trả lời một câu, rồi mời Chu Hạ cùng Phạm Mị Nương bước vào hội trường. Chu Hạc, ngươi đây cũng là gây sự tình sao? Nhất định phải đem ta đoạt giải, nói khẳng định như vậy. Phạm Mị Nương thấp giọng ở Chu Hạ bên tai nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?